Chương 671, đáp ứng một cái điều kiện. Gào thét bốn đầu gặp tập kích xong đầu xà yêu phát ra rồn rập kêu to, sau đó thân thể của bọn hắn điên cuồng hướng phía trong sa mạc chui vào, muốn tránh thoát rơi Phật quang khốn nhiễu. Tạ Vân Phi sao lại để bọn hắn như ý, toàn thân lắc một cái, toàn thân đều bị bám vào một tầng Phật ý liề. Đây là hắn thu hoạch kim thân Phật ý lĩnh ngộ trung cực phòng hộ. Tạ Vân Phi tốc độ đột nhiên nhanh không chỉ gấp 10 lần, sau đó một quyền đánh trên song đầu xà yêu. Một đầu chạy trốn xà yêu liền bị Tạ Vân Phi sống sờ sờ đập nát. Tạ Vân Phi đoán thể đã đại thành, có lực lượng, có thể cùng trí cường nhục thân thành thánh gia hỏa so sánh. Dưới một quyền này, há lại loại này tạp thoái có thể ngăn cản con rắn này gào lên thê thảm, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Đế tiên kiếm phóng xuất ra môn hộ, ẩm vang mở rộng, toàn bộ ép thiết. Cả tòa sa mạc phảng phất đều tại một tiếng này trong nổ vang run rẩy. Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn. Bình bát thả ra bình bát thế giới, hóa thành đáng sợ vòng xoáy, giống như một cái hắc động, liền đem cái này bốn đầu song đầu xà yêu hút vào. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, cả người liền hướng phía Ngộ Không phương hướng nào tới. Ngộ Không từ rơi vào nơi này bắt đầu, một dạng gặp quái xà công kích. Không đợi hắn như thế nào động tác, nơi xa vây công ba đầu song đầu xà yêu trong nháy mắt chui vào đất cắt bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại là sẽ xem xét tình thế. Tạ Vân Phi cu nở dê không đuổi theo, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Ngộ Không mắt thấy nguy cơ tiêu trừ, nói, sư phụ, chúng ta đi lấy thần binh nơi đó có kim cô đồng khí tức. Cách đó không xa là một tòa tạo hình kỳ lạ miếu thờ, Tạ Vân Phi trước hết nhất đi vào, quả nhiên thấy các đồ đệ binh khí đều bày ra tại miếu thờ bên trong, Ngộ Không vẫy tay, liền đem binh khí thu sạch nhập. Đột nhiên, Tạ Vân Phi tay khẽ vẫy, liền có một vòng Phật quang lấp lóe. Sau một khắc liền nghe đến đinh đinh đinh ba tiếng vang, chỉ gặp ba cây màu bạc trắng châm dài rơi trên mặt đất, lại còn có người đánh lén mình. Ai? Tạ Vân Phi giận tí mặt, hướng phía chỗ tối tăm một cầm, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, liền thấy một cái nữ tử xinh đẹp từ góc tối bên trong đi ra, nàng nhìn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thần sắc chớ phân biệt, một lát sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi? Nữ tử trước mắt chính là ở trong Hắc Ám tự viện Huyền Phong. Cái kia lanh khốc mà nữ tử mỹ lệ. Ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Phong híp mắt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ thấy được rất nhiều khác biệt. Các ngươi muốn giết ta, thế nhưng là lần trước Bạch Trạch đều kém chút chết trong tay ta. Tạ Vân Phi không thèm để ý chút nào nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy không? Huyền Phong khoát tay nói, không phải như ngươi nghĩ, lần này đưa ngươi dẫn tới nơi này, là muốn nói cho ngươi một việc. Chuyện gì Tạ Vân Phi cũng sẽ không buông lỏng, phải biết bát yêu lợi hại, không thể tầm thường so sánh. Huyền Phong gặp Tạ Vân Phi rất là đề phòng, thản nhiên nói, ngươi không cần như thế đề phòng ta, dù là ta đem yêu giới lĩnh vực xâm nhập vào nhân gian giới, nhưng là cũng không có nắm chắc trong này giết ngươi. Đương nhiên, trước khi đến ta là như thế suy tính, nhưng là hiện tại thực lực của ngươi chi tăng trưởng, đã vượt ra khỏi dự đoán của ta, cho nên, ta dự định cùng ngươi hợp tác một lần. Đừng bảo là A tin tức hữu dụng. Tạ Vân Phi biết Huyền Phong lợi hại, nhưng là nếu như nương môn này một dạng ra hỏa, nửa ngày không vào chính để mà nói, Tạ Vân Phi cũng sẽ không để ý chấn áp đối phương. Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không thực lực chung vào một chỗ, chắc hẳn cái này Huyền Phong, vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Ngươi một đường đi về phía Tây, ta biết ngươi đang luyện tha nhờ cửu cửu Huyền Dương Công. Huyền Phong nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thần sắc có chút quỷ dị. Tựa hồ vừa là hâm mộ, lại có mấy phần xem thường chi tình. Bất quá, đoạn đường này mà đến, ngươi lấy được yêu vương cấp nữ yêu số lượng cũng không đủ. Nếu như ngươi đáp ứng ta Tây Thiên thành Phật đằng sau, không còn can thiệp thiên đình sự tình, hiện tại ta liền đưa ngươi một chút nữ yêu tinh như thế nào? Thứ gì? Cựu cựu Huyền Dương Công Tạ Vân Phi coi chút choáng, nàng đích xác đang thu thập nữ yêu tinh, thế nhưng là cùng cựu cựu Huyền Dương Công quan hệ thế nào mà lại, cái này bá khí công pháp danh tự. Quả nhiên là chưa bao giờ nghe nói qua. A Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không phủ nhận, loại thời điểm này nếu là phủ nhận, ngược lại không tốt, mà là nhanh chóng tại trong hệ thống tìm kiếm một phen, cái này cựu cựu Huyền Dương Công đến cùng là cái gì đồ chơi? Xem xét không biết, xem xét giật mình, cựu cựu Huyền Dương Công, chính là trí Dương Thần Công, cờ ơn ở hái bu 99 tên thuần huyết nữ yêu, luyện tha nhờ trí cao Huyền Dương Công công pháp này đại thành. Nhục thân có thể thành thánh vừa bước một bước vào chuẩn thánh cảnh giới, bất quá người thành công vạn năm ra hai, ba người nhìn đến đây, Tạ Vân Phi cũng cảm thấy nghịch tiên, khống chế 99 cái yêu vương, liền có thể thành tựu chuẩn thánh, mẹ nó cũng quá tùy ý đi, bất quá chờ đến Tạ Vân Phi lại tinh tế xem xét, thiếu chút nữa hủ chết. Cửu cửu huyền dương công đáng sợ nhất là cửu cửu số lượng, phàm là công pháp này người, phần lớn tại thứ cửu dương khí nghịch chuyển, nội hỏa quá mức, bị chính mình đốt sống chết tươi. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, bình thường tu hành đều là thủy hỏa chung sức, coi trọng cân bằng, nhưng là cái này cửu cửu huyền dương công lại là vượt ra khỏi phạm vi này, dùng cực đoan làm đột phá khẩu, cuối cùng đạt thành chí tôn. Dạng này mạch suy nghĩ, trên thực tế bá đạo vô cùng, nhìn như bình thường, nhưng là có thể người thành công lắc đắc không có mấy, trách không được không muốn người biết, mà lại cái kia huyền phong thần sắc cũng là có thể lý giải. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, hắn một thân thực lực đột phá, nếu như không phải cửu cửu huyền dương công, sợ cũng là giải thích không thông. Tạ Vân Phi trong lòng nghĩ như vậy, lặng lẽ nói, Đông Thiên thần tộc vốn là không liên quan gì đến ta, ngày sau các ngươi yêu tộc như thế nào, chỉ cần Phật tổ không để cho ta công phạt, ta tự nhiên có thể nhận lời. Huyền Phong nói, mặc kệ là Đông Thiên cùng Tây Thiên chí cao, ta yêu cầu bất kể là ai xin ngươi, ngươi đều phải thờ ơ, có thể làm phiền đến chí cao muốn mời ta, các ngươi yêu tộc có lầm lẫn không? Tạ Vân Phi không biết yêu tộc đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá, Tạ Vân Phi rất tâm động, tại hệ thống giao phó nhiệm vụ bên trong, hắn chỉ cần tiếp nhận hai đại trung cực nhiệm vụ, cái thứ nhất, hoàn thành Tây Thiên thỉnh kinh nhiệm vụ, thứ hai, thu thập 99 tên nữ yêu tinh, chỉ cần hắn hoàn thành hai cái này nhiệm vụ, hắn liền có thể rời đi Tây Thiên đại thế giới, chỉ cần rời đi nơi này, cái này Tây Du Ký coi như tam giới đại loạn, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Tốt ra trước khi đi, ngẫu là nhất định phải mang theo các muội tử đi.